Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1150, Annie giết đầu. Annie giết đầu, thì do chúng ta đến thu hoạch đi. Ngạo Thiên Chiến Thần tay cầm một thanh máu búa lớn, ngẩng đầu đi ra đội ngũ. Chiến thần liên minh xuất thủ. Không ai có thể thông qua nơi này. Quấy dày Môn Ti Lắc nghỉ ngơi người. Đều phải chết. To lớn người ánh sáng Annie từ trên trời giáng xuống. Giống như mặt trời bắn ra vạn đạo quang mang. Phốc phốc phốc phốc. Quả thực cũng là một tràng tai nạn. Annie quá kinh khủng. Vạn đạo lết bắn ra. Tựa như là xuyên thịt nướng một dạng. Một đạo lết xuyên một đầu. Dính chi tức tử. Cũng chỉ có một số nhỏ người chơi có thể kháng trụ. Xuất hiện tại mọi người trước mắt người ánh sáng boss cũng là đến cắt giảm đoàn đội nhân số. Không ai có thể từ ta chỗ này còn sống đi qua. Cháy lên đi, quang chi thẩm phán. Mọi người trên không đột nhiên xuất hiện vô số thanh kim sắc ánh kiếm. Ánh kiếm lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Để người tê cả da đầu. Xoát xoát xoát. Ánh kiếm hình thành quang vũ buông xuống. Thật sự là quá dày đặc. Căn bản trốn tránh không. Những thứ này ánh kiếm cơ hồ bao trùm toàn trường. Đoàn đội thành viên tơ máu rất nhanh bị kéo thấp. Mục sư phát lực. Bắt đầu điên cuồng xoát máu. Cửa này khảo nghiệm cũng là đoàn đội trị liệu năng lực. Nếu là trị liệu không góp sức. Tại cửa này khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Dòn ra người chơi đến cùng là không có thể chịu đựng. Không ngừng có người ngã xuống. Đoàn đội tổng thể tơ máu cũng chợt cao chợt thấp. Vô cùng không ổn định. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoàn diệt. Toàn lực phát ra. Có thể đánh bao nhiêu thương tổn là bao nhiêu. Khác chết vô ích. Tinh vẫn thuật. Hỏa diễm thương khung. Bá vương mũi tên. Bầu trời hạm đội. Chiến thần liên minh chúng thành viên điên cuồng phát ra. Annie lượng máu rơi rất nhanh. Tử vong quang bảo. Annie là cái siêu cấp pháp sư. Cho nên mỗi cái kỹ năng đều là phạm vi lớn kỹ năng. Thương tổn phi thường khủng bố. Vô số đạo chùm sáng từ trên trời giáng xuống nện xuống ở người chơi trong đám người. Chùm sáng rất nhanh nổ tung. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang liên tiếp liên miên. Một mảng lớn người chơi bị xử lý. Thương vong thảm trọng. Đương nhiên rồi. Mấy trăm ngàn người chơi hướng về Annie đánh mạnh. Cũng làm đến Annie tơ máu nhanh chóng hạ xuống. Lão ca. Boss nhanh bỏ xuống. Tô Tranh có chút gấp. Tô Dương nói. Không có việc gì. Đại boss ở phía sau. Chiến thần liên minh cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ tuy nhiên giết chết boss. Nhưng tổn thất nhiều người như vậy. Đến tiếp sau tranh đoạt boss giết đầu thời điểm liền không có dễ dàng như vậy. Huống hồ hiện tại boss giết đầu cũng không có khen thưởng. Nhất định phải triệt để thông quan mới có hồn tinh tệ khen thưởng. Cho nên có cầm hay không boss giết đầu cũng không đáng kể. Mạnh mẽ Annie lượng máu về không. Kêu thảm một tiếng. Từ không trung té xuống. Nó thân thể giống pha lê đồng dạng. Rơi vỡ nát, đinh, chúc mừng, chiến thần liên minh, đoàn đội thành công giết đầu vĩnh hằng vinh diệu thủ quan boss. Annie, hệ thống nhắc nhở vang lên, chiến thần liên minh đoàn đội các thành viên cùng kêu lên hoan hô lên. Đạp đổ Annie liều là nhân số, có thể xử lý nó thực sự không dễ. Đánh bại Annie về sau không có hồn tinh tệ khen thưởng. Chỉ có trang bị cùng tài liệu. Cũng không tính đặc biệt chân quý. Annie tử vong. Ngăn cản nó đoàn đội tiến lên lồng ánh sáng tán đi. Mọi người ào ào dựa vào đến trong đại sảnh. Oanh, oanh. Ta cầm giữ có vô hạn sinh mệnh. Không có người có thể giết chết ta. Môn Ti Lắc. Ta sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Annie phá nát thân thể đột nhiên một lần nữa ngưng tụ. Lần nữa bay đến không trung. Ngâm sướng cổ lão chú ngữ. Chờ xem. Không ai có thể còn sống rời đi nơi này. Chờ các ngươi cuối cùng rồi sẽ là diệt vong. Đại sảnh mái vòm đột nhiên hóa thành vô tận thương khung. Một đạo từ bạch quang ngưng tụ mà thành xoay quanh bậc thang lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người. Một mực lan tràn hướng lên phía trên màu trắng cánh cổng ánh sáng. Cái kia đạo bạch sắc cánh cổng ánh sáng tựa hồ cũng là phó bản phía dưới một mục đích. Tiến cánh cổng ánh sáng, chúng người chơi lập tức lên bậc thang. Người ánh sáng Annie tiếp tục lơ lửng giữa không trung. Sau nửa giờ xoay quanh thông đạo liền sẽ biến mất. Lần nữa giết chết Annie về sau mới có thể đổi mới. Cho nên đằng sau qua đến người chơi cùng đã tử vong người chơi thảm. Bọn họ muốn đi vào cánh cổng ánh sáng nhất định phải lại đem Annie giết một lần. Vượt qua quang cửa phía sau, mọi người xuất hiện một cái to lớn trong mê cung. Tòa này mê cung từ vô số quang mang cấu trúc mà thành. Vách tường là ánh sáng, dưới đất là ánh sáng, chung quanh toàn bộ là ánh sáng. Tất cả mọi người ở vào cái này từng đầu từ ánh sáng làm thành trong thông đạo. Tia sáng màu đỏ, màu trắng ánh sáng, màu xanh lam ánh sáng, tia sáng màu đen, đủ loại ánh sáng đan vào một chỗ, hình thành một tòa cự đại mê cung. Tuy nhiên chân đạp quang mang, nhưng người chơi vẫn chưa rơi xuống. Vô luận là trên mặt đất quang mang vẫn là trên đỉnh quang mang hoặc là hai bên quang mang. Cũng là có thể tiếp nhận rất lớn lực đạo. Dù sao Tô Dương nhất quyền đánh tới không có chấn động tới bất kỳ gợn sóng nào. Đếm ngược lại bắt đầu. Hạn chế người chơi tại 5 giờ bên trong đi ra quang mang mê cung. Nếu không quang năng mê cung nổ tung, không ai có thể tồn tại. Tiêu diệt kẻ xâm lấn. Phía trước mặt đất đột nhiên toát ra một đám màu trắng bạc tiểu hình người máy. Bọn họ nâng lên súng laser lập tức phát xạ. Lết đạn chạm đến tường ánh sáng về sau sẽ phát sinh bắn ra. Đánh tới người về sau mới có thể hoàn toàn biến mất. Một đám người máy loạn xạ phát xạ lết. Lết bắn ra về sau. Thoáng cái để cho cả thông đạo đều bị lết tràn ngập. Căn bản là không có cách tránh né. Chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ. Xì xì, xì xì. Bức tường ánh sáng không ngừng bắn ra lết chùm sáng. Đánh vào trên thân người liền phải rơi 100.000 máu. Phản ứng hơi chút chậm một chút liền sẽ bị lết xử lý. Toàn lực tiến công người máy. Đem người máy đánh rụng. Dầm dầm dầm. Đủ loại hình công kích đánh đi ra. Phía trước tiểu robot bị trong nháy mắt trống rỗng. Nhưng thông đạo bên trong người chơi cũng bị giết chết một mảng lớn. Xì xì, xì xì, một đợt lại một đợt tiểu hình người máy chui ra. Bọn họ bắn ra từng đạo chùm sáng màu trắng. Đối người chơi tạo thành to lớn thương tổn. Không ngừng có người chơi ngã xuống. Nhân số kịch liệt giảm bớt. Tất cả người chơi phân tán tại trong mê cung. Mỗi đi một khoảng cách trên cơ bản đều sẽ tao ngộ người máy tập kích. Mà mỗi lần tập kích đều sẽ mang đi một bọn người. Tô Dương cùng Tô Tranh Hương Hoa Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên cùng mấy trăm công hội thành viên cùng một chỗ, ngoài ra còn có nó các thế lực người chơi. Tiến quang cửa phía sau tùy cơ truyền tống, thì liền Tô Dương Tô Tranh các nàng đều cùng đại bộ đội tách ra. Tô Dương đi ở trước nhất, một bên trốn tránh lết chùm sáng một bên bắn tên điểm giết tiểu robot. Hắn phản ứng nhạy cảm, đại bộ phận chùm sáng đều bị hắn tránh rơi. Ngẫu nhiên chúng chiêu cũng không quan trọng. Hắn lượng máu cao, lết chùm sáng giết không được hắn. Đi không bao lâu mọi người liền gặp phải lối rẽ. Hai cái trái phải phương hướng các một đầu. Phía trước còn có một đầu. Lão ca. Làm sao chạy a? Tô Tranh buồn rầu, Tô Dương nói, nhất Diệp Thảo đều có, đi lên phía trước, nói xong hắn liền dẫn đầu đi về phía trước, Hoa Sơn Luận Kiếm đuổi theo, Quý Phụ gia tộc cũng đuổi theo, sau khi nhận lấy mặt phần lớn, người đều đi theo Tô Dương đi lên phía trước, nhìn lấy đằng sau theo một nhóm lớn người, Tô Dương tương đương xấu hổ, phải biết. Tiểu robot đổi mới hoàn toàn tùy cơ. Hắn cũng không biết sau một khắc hội xuất hiện bao nhiêu người máy. nếu là số lượng quá nhiều, đoán chừng đại bộ phận đều phải chết. Xì xì, quả nhiên ra chuyện, Tô Dương bọn họ mới vừa đi vào thông đạo không lâu. Phía trước đột nhiên toát ra một dài mảnh tiểu hình người máy. Vô số đạo lết chùm sáng bắn ra, ở trong hành lang lung tung bắn ra. Quả thực cũng là một tràng tai nạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.